Thiền lao Hắc Thủy rất yên tĩnh và cũng rất tăm tối, nơi sâu nhất không hề có chút tiếng động nào mà chỉ đầy tử khí âm u. Thạch Hạo vẫn đang trong quá trình lột xác, thân thể của hắn không ngừng bị ăn mòn và tan chảy thành máu đen, thậm chí xương cốt đã hòa tan. Đây quả là luyện ngục nhân gian danh xứng với thực. Quá trình này rất đau đớn, không phải một sớm một chiều là hết. Đặc biệt là, trong lúc này còn bị nước đen ăn mòn, nếu như muốn vượt qua và tái tạo lại chân thân thì cũng cần phải tiêu tốn lượng lớn thần lực. Cứ ở trong nhà giam này mãi thì thần lực của Thạch Hạo không sớm thì muộn cũng sẽ tiêu hao tới cạn. Một chùm sáng dựng thẳng lên báo hiệu cho cuộc rèn luyện đã kéo dài một ngày một đêm. Thạch Hạo mở mắt, vẫn lơ lửng trong thiên lao, cẩn thận cảm nhận toàn bộ bản thân. Chính xác, cơ thể của hắn đã trở nên cứng cỏi hơn. Sau một phen rèn luyện thì tuy rằng không tính là đã niết bàn thế nhưng vẫn đang tịnh tiến về phương diện tốt nhất, đã tái tạo lại cơ thể. Mà quá trình này cần rất nhiều thời gian, chỉ một ngày một đêm thì không thể hoàn toàn lột xác bản thân được. Việc này cần có thời gian và cũng cần phải dùng gian khổ để đánh đổi thì mới hy vọng tiến một bước thật dài. Không ai có thể hời hợt thành công được, dù cho đã tới dị vực đi nữa thì cũng không thể trong nháy mắt chim sẻ sẽ biến thành phượng hoàng. Thậm chí, sau khi tùy ý tiến vào dị vực và cưỡng ép rèn luyện bản thân thì rất có khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn ngay, đại đạo đầy đủ, quy tắc thiên. Địa không thiếu sót. Đột nhiên tiến vào một thế giới như vậy và cưỡng ép dẫn những đạo tác này nhập thể để rèn luyện bản thân, bình thường thì sẽ phải gánh chịu lấy sự cắn trả đầy kịch liệt. Loại rèn luyện này thậm chí có thể khiến bản thân tan rã, hồn phi phách tán. Tương tự như lúc nung các đồ sứ, có thể sẽ xuất hiện những món đồ dởm và chúng sẽ vỡ nát, chứ đừng nói là sự rèn luyện thật sự của một sinh linh. Trong quá trình này, Thạch Hạo mạnh mẽ xây dựng lại chân thân và cũng gặp phải một chút tình huống nguy hiểm thế nhưng vấn đề cũng không lớn lắm, hắn vẫn có thể chịu đựng nổi. Vấn đề lớn nhất trước mắt hắn chính là, chất lỏng màu đen này quá khủng khiếp, rất khó để ứng phó. Tuy rằng vẫn đang dựa vào thứ này để luyện thể, thế nhưng không thể nào hóa giải được chỗ đáng sợ của chất lỏng này. Trong giây lát nghỉ ngơi thì Thạch Hạo suy nghĩ, làm sao có thể miễn dịch thứ chất lỏng này đây, rốt cuộc nó là thứ gì? Nếu như có thể rèn luyện chân thân tới mức có thể bỏ mặc không quan tâm tới chất lỏng màu đen này, như vậy hắn tin tưởng, pháp thể của mình sẽ mạnh tới mức tận cùng, cũng xem như là một loại đột phá mạnh. Chậm rãi từ từ rèn luyện chân thân, có lẽ tới cuối cùng thì pháp thể của ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, lúc ấy có thể dần miễn dịch với thứ nước đen này, không còn sợ nó nữa. Nghỉ ngơi sau chốc lát thì Thạch Hạo lại bắt đầu việc tu hành này. Dẫn chất lỏng màu đen tới bên ngoài và từ từ xung kích thân thể. Quả nhiên, huyết nhục bị ăn mòn, xương cốt lần nữa bị phá nát. Quá trình này rất tàn nhẫn và cũng rất đáng sợ. Rất lâu sau đó, cả người Thạch Hạo trở nên sán lạn. Lần nữa vận chuyển thần lực để chữa trị và xây dựng lại thân thể tả tơi của mình, khiến cho thể phách của hắn trở nên óng ánh phi thường. Cứ như vậy, Thạch Hạo không ngừng thử nghiệm, không ngừng tiến hành, trọn vẹn tới 8 ngày. Sau khi tới một bước này thì cả người hắn trở nên mờ ảo, thần lực tiến sát tới mức khô cạn, không hề có thần lực bảo vệ bản thân thì rất khó để tiến hành quá trình xây dựng lại cơ thể. Trong lúc ấy, những sinh linh trông giữ thiên lao Hắc Thủy này tới đây rất nhiều lần, sắc mặt của từng người đều rất xám xịt và khá là giật mình, chỉ là một tên tu sĩ cảnh giới chạm ngã mà lại có thể kiên trì lâu như thế, trong thời gian dài như vậy, hoàng chủ động dẫn nước đen hủy diệt thân thể mình. Tiếp đó lại dùng thần lực để chữa trị tái tạo lại chân thân, việc rèn luyện cũng như đột kích như vậy sẽ làm cho mức tiêu hao cực kỳ lớn. Trong mắt của sinh linh dị vực, dù là tu sĩ cực kỳ giỏi ở cảnh giới này mà chịu phải dằn vặt như vậy, có thể kiên trì một ngày một đêm thì cũng đã rất khá lắm rồi, rất khó có thể kéo dài được. Nhưng ai lại nghĩ tới, hắn lại kéo dài lâu như thế. Nhóc con, người rất khá đó, lại có người tới. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của hắn thì sắc mặt biến đổi liên tục. Đồng thời, bọn họ cũng liếc mắt nhìn về phía thây khô sát vách kia, là cường giả bị treo hơn một kỷ nguyên trước nhưng vẫn chưa từng nhúc nhích xí nào, đáng tiếc hắn vẫn không hề có động tĩnh gì, vẫn chưa hề xuất hiện cái việc gọi là truyền đại pháp gì đó cho hoang. Nghe được động tĩnh bên ngoài thì Thạch Hạo cũng chẳng hề để tâm làm gì, vẫn kiên trì như trước. Những người này cũng không quấy rầy mà chỉ đứng quan sát hắn. Nhìn xem thử hắn có thể kiên trì được bao lâu, một nhân vật ngút trời ở cảnh giới chảm ngã có thể rèn luyện chân thân như vậy, có thể kiên trì một hai ngày thì rất chi là giỏi, còn tên hoang này, rốt cuộc hắn sẽ đi tới một bước nào đây? Những người này rất căm thù hoang thế nhưng cũng khiếp sợ không kém. Sau đó là đôi chút ngạc nhiên và muốn biết cực hạn của hắn sẽ ở mức nào, có thể đi tới một bước nào. Ngày thứ 9, Thạch Hạo lảo đảo loạng choạng, thân thể bị ăn mòn. Hắn tiêu hao chút thần lực còn sót lại cuối cùng để gắng gượng gian nan tố nặn lại chân thân mình. Ban đêm của ngày thứ 10, Thạch Hạo đã bất tỉnh tới mấy lần, pháp lực gần như đã khô kiệt, ở nơi đây không cách nào bổ sung bù đắp được, chỉ có thể là tiêu hao, cho nên đây mới chính là điểm đáng sợ của tòa thiên lao này. Nhưng Thạch Hạo lại phát hiện ra được, cơ thể của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, thời gian chống cự lại nước đen cũng đã dài hơn. Tên này biến thái thật, hắn chỉ là một người trẻ tuổi thôi ư, hắn làm sao có thể làm được như vậy? Tới lúc này thì những sinh linh canh ngục đều rất quan tâm và cũng rất sợ hoang sẽ xảy ra bất trắc gì đó, như vậy sẽ khó mà báo cáo kết quả lên cho cấp trên. Rốt cuộc, sau ngày thứ 10 thì Thạch Hạo gần như đèn đã cạn dầu, thế nhưng quả thật cơ thể của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, đã trải qua cuộc rèn luyện khó mà quên được. Chỉ là, sau khi gắng gượng chữa trị thương thế thì hắn sẽ không còn dư lại chút pháp lực nào nữa, như thế sẽ bỏ mạng ngay, không xong. Tên này không thể chết ở đây được, mang hắn ra ngoài đi, có sinh linh dịch chuyển mở cửa tù và mang hắn ra khỏi khu tuyệt địa ấy. Sau khi Thạch Hạo tỉnh lại thì phát hiện mình đã rời khỏi thiên lao, thân thể đang tự chủ hấp thụ tinh khí đất trời, lần nữa càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ là, tay chân của hắn đều bị khóa chặt bởi gông xiềng, đương nhiên đây cũng không phải do Chí Tôn tự tay bố trí nên hắn vẫn có thể vận chuyển thần lực. Thạch Hạo không chút do dự bắt đầu cuộc lữ trình tu hành ở bên ngoài này. Là đang ở trong thành, và đang ngồi trên mặt đất chứ không phải là bên trong thiên lao hắc thủy bên dưới tòa thành lớn này nữa. Hoang, không ngờ ngươi vẫn giữ vững được sự bình tĩnh, đã trở thành tù nhân mà còn vọng tưởng khổ tu ở dưới ta à. Là nên nói, tâm tư ngươi lớn hay là ngươi không biết sống chết, có người khẽ lên tiếng. Chỉ là một kẻ tù tội mà thôi, còn cho rằng có thể quật khởi được ư. Tên còn lại cười khẩy nói. Bởi vì, bọn họ đã gặp qua rất nhiều trường hợp, Thạch Hạo quá trầm ổn, sau khi đi tới dị vực thì không hề nói một lời nào mà chỉ vùi đầu khổ tu, không hề giác ngộ được việc mình đã trở thành tù binh. Địch ý mà bọn họ dành cho Thạch Hạo rất sâu, nếu như không phải muốn xem hắn kiên trì được bao lâu, cũng như muốn dùng hắn để thăm dò lão quái vật kia thì sớm đã gây khó dễ cho hắn rồi. Hiện giờ, bọn họ đã mất đi kiên nhẫn nên vừa bẩm báo Chí Tôn vừa lên dự định dày vò. Gần đây người tới hỏi hoang càng ngày càng nhiều, chúng ta bị áp lực cũng khá là lớn, hay là mang hắn ra ngoài để cho các tộc xả giận, chỉ cần cẩn thận đôi chút, đảm bảo cho tính mạng của hắn thì hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, thăm dò lão quái vật kia không hề có kết quả, và lại Thạch Hạo đã rèn luyện cơ thể bản thân tới thành quả bất phàm, việc này khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Cuối cùng, Thạch Hạo bị áp giải đưa tới cửa thành, và bị treo lên cao. Khoảng thời gian này, tu sĩ các tộc không ngừng kéo tới hòng tìm kiếm tên hoang suối quẩy kia, chủ yếu là những gia tộc mà hắn từng giết qua. Hiện giờ hắn đã bị bắt làm tù binh nên bọn họ muốn trả thù. Tin tức được truyền ra liền tạo nên náo động, hoang đã bị áp giải ra ngoài, bị treo ở trên lầu gác cửa thành. Để ta nhìn thử tên đao phủ này có phải có tới 3.000 cánh tay hay không, có tài hoa xuất chúng hay không. Tới cùng là có chỗ bất phàm nào. Trước cửa thành chật ních tu sĩ, ai nấy cũng đều quan sát, rất nhiều người không hề che giấu sát ý của mình. Hoang, người chết đi cho ta, rốt cuộc cũng có người nhịn không được hét lớn, hắn bắt đầu chuyển động. Quả nhiên, Hoang vừa mới xuất hiện thì đã thành công đốt cháy sự phẫn nộ của một vài vương tộc, khiến cho mấy người này đứng ngồi không yên, rất muốn ra tay. Với hắn, cũng may là nơi này có cao thủ tọa trấn. Vẫn đang nghiêm mật quan sát và chặn đứng những công kích của đám người ấy. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, bên trên lầu gác ở khu vực này có trận pháp bảo vệ, bảo đảm cho việc Thạch Hạo sẽ không bị ám sát. Hoang, cái tên hung đồ này, người giết người trong tộc của ta, hại chết sư thúc tổ của ta, không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ gì, rơi vào trong giới ta thì đừng nghĩ tới chuyện sống sót, là một vài thiếu nữ hét lớn lên. Hàng loạt tạp vật được ném thẳng về phía Thạch Hạo. Thậm chí có người ném thẳng trứng hung cầm về phía mặt của Thạch Hạo. Lần này, những sinh linh trông coi phòng bị Thạch Hạo bị người đánh giết đã ngó lơ, mặc cho những người kia thích làm gì thì làm, những tạp vật không ngừng rơi trên người hắn. Trong lúc này, sắc mặt của Thạch Hạo vẫn rất lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm thậm chí có chút khinh bỉ, chẳng thèm để tâm. Các ngươi có nhìn thấy không, Tên tù nhân này lại còn sỉ nhục chúng ta nữa chứ? Đã bị bắt làm tù binh rồi mà còn làm giá nữa à? Có người sau khi nhìn thấy thần sắc của hắn thì khẽ lên tiếng. Xin mấy vị đại nhân đừng bảo vệ hắn nữa. Hiện giờ quần hùng căm hận, mặc dù không thể giết chết hắn ngay tức khắc thế nhưng cũng muốn thu một chút vốn liếng từ hắn. Có người đề xuất. Một đám nhu nhược, hiện giờ chỉ biết kêu gào chỉ trỏ trước mặt ta mà thôi. Lúc ở chiến trường thì đám các ngươi đang ở nơi nào, tính là cái thá gì chứ? Tất cả rồi cũng sẽ trở thành món ăn mà thôi, sau khi tới gì. Vực thì đây là lần đầu tiên Thạch Hạo mở lời. Rất rõ ràng, hắn đang chủ động công kích toàn bộ mọi người ở đây. Hoang, bớt nói xàm đi, dị vực rất to lớn, thiên tài vượt qua ngươi cũng không hề thiếu. Nếu như mời hậu nhân của cổ tổ An Lan, dù đã xuất thế thì sẽ tới phiên ngươi hống hách chắc, có người quát lớn. Thạch Hạo bình thản mở miệng, nói, không phục thì cứ đi mà mời. Nếu như cho ta một cơ hội để xuất thủ thì tới một giết một, tới hai giết một đôi. Còn các ngươi, cả đám cùng lên hết một lượt thì ta cũng đủ khả năng quét sạch. Đây tuyệt đối là đang chọc thẳng vào tổ vò vẽ, như đang châm lửa vào thùng thuốc nổ. Những gia tộc tới đây đều có cựu oán với Thạch Hạo, đều có tộc nhân bị hắn giết chết. Sau khi nghe được những lời này của hắn thì tức giận không thôi. Xin đại nhân hãy đồng ý, để chúng ta ra tay giết chết hắn, một đám rác rưởi. Thạch Hạo khiêu khích, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Có một vài thanh niên tức giận nên vung tay vỗ về phía trước, tổ thuật vận chuyển, bàn tay cong tại như chiếc gầu múc, nó xuyên thủng hư không và muốn in hẳn lên trên người của Thạch Hạo. Lùi về sau, sinh linh canh giữ Thạch Hạo cũng không dám đánh cực, không thể để cho người khác tiếp cận được, nếu như làm nhục Thạch Hạo trong hoàn cảnh bình thường thì bọn họ rất sẵn lòng. Thế nhưng lúc này chỉ sợ sẽ có người hạ sát thủ ngay tức khắc. Tiền bối, vì sao lại bảo vệ hắn chớ? Ở tình huống hiện giờ thì đáng lý phải đánh cho hắn tàn phế mới đúng. Có người trẻ tuổi hô lớn. Là như vậy chứ gì? Một trong những sinh linh đang đứng canh giữ Thạch Hạo chợt lên tiếng. Đồng thời hắn lấy ra một pháp khí mạnh mẽ. Bịch, đập thẳng về phía lồng ngực của Thạch Hạo. Ngay lập tức, Thạch Hạo thổ huyết ngay tại chỗ. Bởi vì, món binh khí này cũng chẳng phải bình thường. Nếu là một tu sĩ thuộc cảnh giới chảm ngã khác thì hơn nửa hình thần đều diệt cả rồi. Hiện giờ ta cho tất cả mọi người một cơ hội, ai cũng có thể tiến lên và dưới sự giám sát của ta, mỗi người có thể tặng cho Hoang một cú bạt tai. Một người đang canh giữ Thạch Hạo cũng lên tiếng. Thạch Hạo mặc cho khóe miệng ưa máu, hắn vẫn sỉ nhục tất cả mọi người, thở dài nói, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, người đang nói gì đó hả? Lúc này có người hét lớn. Không cách nào kìm nén bởi lời nói vừa rồi. Dị tộc là những chủng tộc hiếu chiến, thứ mà bọn họ để ý nhất chính là chiến tích, cạnh tranh kịch liệt, tuyệt đối không cho phép người khác khinh thường mình. Đặc biệt lại là Hoang, trong mắt của một vài người thì hắn là kẻ thù, đồng thời hắn cũng tới từ đế quan, lại bị một người như vậy xem thường nên khiến cho trong lòng mọi người nơi đây rất không thoải mái. Ta nói rằng, các ngươi không dám đối mặt trực diện với ta. Chỉ khi nào ta mang theo gông xiềng thì mới dám hung hăng càn rỡ, nếu không thì đời nào dám đứng ra như vậy chứ, Thạch Hạo từ tốn nói. Lời đâm chọc cỡ này khiến quần hùng tức giận, thậm chí không ít thiếu niên trẻ tuổi gầm hét muốn quyết chiến với Thạch Hạo. Quyết chiến, đừng có nằm mơ, các ngươi tiến lên cũng chỉ là chịu chết mà hát tôi, đám lão già kia sẽ bảo vệ các ngươi, sẽ không để các ngươi ra tay đâu. Thạch Hạo chế nhạo, ngươi ngậm miệng lại, một ông lão canh giữ hét lớn. Hắn không nghĩ tới Hoang lại ngông cuồng như vậy, lại khiêu khích tu sĩ các tộc ngay trước mặt mọi người, khiến cho ai ai cũng cảm thấy mất mặt. Theo một ý nghĩa nào đó thì hắn nói hoàn toàn là sự thật, chí tôn không ra thì hiếm có ai có thể địch lại hắn. Sợ hả, không phải các ông được mệnh danh là chủng tộc chiến đấu ư, Thạch Hạo bình thản hỏi. Tiếp đó, lời nói của hắn tăng cao, nói, ta biết, các ngươi vẫn không phục, muốn tìm ra một sinh linh cùng cấp để đánh bại ta, nhưng mà, các ngươi có thể làm được ư, ngươi ngông cuồng quá rồi đó, việc này đã kích thích toàn bộ sinh linh ở nơi đây, ai nấy cũng đều lộ ra ánh mắt hung ác, căm tức nhìn chằm chằm Thạch Hạo đang bị treo trên lầu gác. Ta muốn quyết chiến với ngươi, một. Vài thanh niên máu nóng không thèm để ý tới hậu quả la lên. Nơi đây có chút rối loạn khiến cho đám người trông giữ đau hết cả đầu, vốn là bọn họ muốn các tộc xả chút cơn giận dữ, muốn nhìn thấy tên tù nhân này. Không nghĩ rằng lại bị chọc tức ngược trở lại. Bởi vì, Hoang còn bá đạo hơn cả tất cả mọi người nơi đây, không thèm để ý tới sinh tử và cứ thế lên giọng đầy ngông cuồng. Thạch Hạo cười gằn, nói, những gì ta nói đều thật lòng cả, gì mà vương tộc chứ, nếu như muốn động thủ với ta thì ta đề xuất thế này, toàn bộ cái đám gọi là vương đó cùng lên là tốt nhất. Thứ mà được gọi là đế tộc, ta cũng không muốn đánh từng người một, các ngươi có thể đi mời tới vài người cùng lúc, khi đó ta sẽ đồng loạt tiếp nhận. Lời nói của hắn đầy bình thản thế nhưng lại gây nên sóng lớn ngập trời. Dầm, tu sĩ canh giữ Thạch Hạo ra tay, lần nữa lấy ra pháp khí mạnh mẽ đánh lên trên người của hắn, khiến thân thể hắn rung lên bần bật, khóe miệng ứa đầy máu tươi. Bởi vì, hắn không muốn hoang mở miệng nữa, hy vọng có thể ngăn cản sự kích động của mọi người. Đây chẳng phải là minh chứng đấy sao? Thạch Hạo cười lớn, nếu như là người khác khi bị đại sát khí này nện trúng thì đã hình thể tiêu vong rồi, nhưng hắn chỉ ho sặc sụa bọt máu mà thôi. Nhốt hắn vào lại trong thiên lao hắc thủy, không được thả hắn ra nữa, một ông lão có danh tiếng cực cao trong nhóm canh giữ Thạch Hạo quát lớn. Đám sinh linh bên dưới đều gầm thét, muốn những người trông giữ giao ra hoang, không muốn nhốt vào trong lao tù nữa, bọn họ muốn xuất thủ. Chuyện này bắt đầu bùng nổ, lời nói ngông cuồng của Thạch Hạo làm sao không bị truyền khắp chứ, trong thời gian ngắn thì đã gợi nên sự phẫn nộ của mọi người. Bởi vì, không chỉ ở trong tòa thành lớn này mà là những cương vực khác, rất nhiều bộ tộc bên trên mặt đất rộng lớn này đều biết được, có rất nhiều người tức giận tới tím mặt. Cứ thế bùng nổ, mặc cho rất nhiều ông lão trong các tộc ngăn cản thế nhưng rất nhiều người trẻ tuổi đều lên đường, chạy thẳng về phía tòa thành lớn nơi đóng giữ của thiên lao hắc thủy kia. Các ngươi nghe nói gì không? Hoàng đã bị bắt thành tù binh, và lại còn ăn nói hàm hồ, một người khiêu chiến với quần hùng giới ta, ta không thể nào chịu nổi nữa, những người cùng trang lứa thì ai có thể làm thịt được hắn một cách quang minh chính đại, có thể đánh bại hắn ngay chính diện, rất nhiều người đổ xô chạy về phía Hắc Thủy Thành. Ai cũng biết, Hoàng đang cố ý khiêu khích thế nhưng vẫn không cách nào cho qua được, rất nhiều người trẻ tuổi đều chạy về phía Hắc Thủy Thành, muốn chứng kiến tận mắt cảnh tượng hắn bị thua thảm bại. Đường đường là một giới thật lớn, lẽ nào không một ai trong thế hệ trẻ tuổi có thể trừng trị hắn ư, đế tộc còn chờ gì mà không xuất quan, phái tới một hai người xử đẹp hắn đi chứ, có người hét lớn. Nhưng mà, rất nhanh sau đó thì có tin tức truyền ra từ Hắc Thủy Thành, Hoàng ngồi trong nhà giam và hét lớn ra rằng, không hạn chế tuổi tác, dù cho nhân vật lớn tuổi tới khiêu chiến cũng được, đồng thời toàn bộ những ai hơn hắn một cảnh giới cũng đều có thể xuất thủ cả. Tên ngông cuồng. Ai tới giết hắn đây? Rất nhiều người đều biết, Hoàng đã dự liệu được kết cục của bản thân cho nên mới khiêu khích điên cuồng như thế. Người trẻ tuổi quả nhiên không thể nào chịu nổi kích động, trở về hết cho ta, tới Hắc Thủy Thành này làm cái gì hả? Có ông lão quát lớn. Hoàng sẽ chết ở dưới ta, hắn đang cố ý hò hét chỉ trỏ người trong thiên hạ đó, không cần để ý làm gì, có tu sĩ tiền bối nói. Tiền bối? Người ngăn cản như vậy chẳng phải là đang gián tiếp chứng minh việc không cách nào địch lại Hoang hay sao? Có người than thở, đồng thời bổ sung, nếu như có một người tới ngắt lấy đầu lâu của hắn, vậy người sẽ ngăn cản chúng ta ư, là đang diệt tan uy phong của chính mình mà, chỉ một tên tù tội lại hò hét cả thiên hạ, thế nhưng không một ai có thể hàng phục được hắn, quá sỉ nhục. Có người hét lớn, có rất nhiều người thuộc thế hệ trẻ tuổi không cách nào chịu đựng nổi loại kích thích này, ai nấy cũng dồn dập yêu cầu. Nhất định phải dẫn Hoang ra ngoài, bọn họ muốn đánh với hắn một trận. Tu sĩ trông giữ thiên lao đều đau hết cả đầu, tên Hoang ngông cuồng này chẳng hề để ý gì tới tính mạng khiến bọn họ bất đắc dĩ, dù thế nào cũng không nghĩ tới phong ba sẽ kịch liệt như thế. Ngoại giới trở nên náo loạn, khắp nơi đều dấy lên tâm tình kích động khiến cho đám quản ngục trong thiên lao hắc thủy chẳng biết phải làm sao, sự tình đã trở nên cực kỳ lớn. Thậm chí, có một vài lão bối vương tộc tức giận, không tin sẽ không có ai có thể đánh bại Hoang, bọn họ đưa ra ý kiến đưa tên ngông cuồng này ra ngoài. Ngay trong hôm đó, 18 vị vương già cả muốn tự mình xuất thủ. Còn những người trẻ tuổi, trung niên thì không cần bàn tới, từng người đều đằng đằng sát khí, nhân số đông đảo. Bức bách cùng áp lực, cuối cùng đám quản ngục nhắm mắt thỏa mãn một vài nguyện vọng của các tộc, đã thả ra Hoang. Đánh nhau rồi kịp, quả thật có người đang giao thủ với Hoang. Trong sự quan tâm của mọi người thì chợt có tiếng gào lớn từ đằng trước, một trận chiến đã được bắt đầu. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu không bao lâu thì đã nhanh chóng được khép lại. Phụt, Hoàng thong dong xuất thủ đánh nổ tung một người. Quá yếu mà, Thạch Hạo lắc đầu. Ngay cả tu sĩ các tộc của dị vực cũng đều biến ảo sắc mặt, Rất nhiều người không kìm nén được mà chửi bới hắn. Ồ, Hoàng Long đạo nhân tới rồi kia, lão đạo này có công phu kinh người, thực lực mạnh mẽ, không ngờ cũng đã bị kinh động, hắn muốn giao thủ với Hoàng Ư. Có người nhận ra được thân phận của một lão đạo nhân nên cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bởi vì đây là cao thủ bậc tiền bối, tuổi tác vô cùng lớn, từng là nhân vật ngút trời thuộc thời đại của chính mình. Đáng tiếc, hắn vô duyên với Chí Tôn, đã nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn dậm chân ở cảnh giới độn nhất. Gầm, đi kèm là một tiếng rồng gầm, Hoàng Long đạo nhân xuất thủ, vận dụng tổ thuật hòng đánh giết Thạch Hạo. Đáng tiếc, ông lão này tuy rằng mạnh mẽ đồng thời cũng có thể có cơ kịch liệt với Thạch Hạo trong một khoảng thời gian, thế nhưng chung quy lại vẫn bị một tát đánh trúng, thân thể cứ thế bị đánh nát, nguyên thần gian nan chạy trốn. Người dám hành hung nữa à? Có người hét lớn. Không muốn thua thì đừng có khiêu chiến với ta. Thạch Hạo hờ hững đáp lại, chẳng hề để ý mà cười lớn một tiếng. Biết rõ bản thân có thể sẽ chết đi nên hắn chẳng thèm đếm xỉa gì nữa. Bất ngờ được đáp lại và có một đám sinh linh kéo tới khiêu chiến hắn. Đây chính là điều là Thạch Hạo muốn nhìn thấy. Giết càng nhiều địch thủ thì càng có lời. Nhưng mà, đối với những sinh linh sinh sống ở xung quanh thành Hắc Thủy thì ngày hôm đó là một ngày đen tối. Thạch Hạo một hơi đánh bại 18 vương, cũng chém bay một ít đầu lĩnh thuộc đời trẻ cũng như đời trung niên, hung uy ngập trời. Chuyện này tựa như đang thỏa mãn cho Hoang vậy, dù cho về sau hắn sẽ phải chết thế nhưng giờ lại có chiến tích như vậy. Những huy hoàng này sẽ khiến cho các tộc càng ngày càng cảm thấy xấu hổ. Có người không kìm nén được muốn mời Chí Tôn ra tay, thế nhưng lại không cách nào mở miệng được, áp chế Hoang như vậy thì chẳng hề có ý nghĩa gì cả, sẽ càng chứng minh rằng, trong cùng cấp thì không một ai là đối thủ của hắn cả. Sự tình càng lớn hơn, cả đám vương giả xuất thủ thế nhưng đều đại bại, tiếng đồn càng ngày càng lan xa, càng ngày càng khiến người khác ngây dại. Chuyện này tựa như là một người khiêu chiến với cả dị vực. Tin tức không cách nào bị ngăn chặn, nó không ngừng lan. Truyền về khắp các tổ địa, rất nhiều tu sĩ các tộc đều theo dõi sát sao, người của Hắc Thủy Thành đã bó tay hoàn toàn khiến cho những người ở nơi khác đều tức giận. Bên trong thiên lao Hắc Thủy, Thạch Hạo ngồi ngay ngắn không một tiếng động, cố gắng chịu đựng sự ăn mòn của chất lỏng màu đen, thân thể đau đớn thế nhưng hắn tựa như đã dần quen, ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lại chút nào. Hắn đại thắng trở về. Ngay cả các vương tộc lớn ở xung quanh thành Hắc Thủy cũng bị hắn đánh bại, đã tạo nên sóng gió to lớn nên gặp phải sự trừng phạt. Sau khi tiến vào thiên lao thì hắn vẫn mang xiềng xích trên người như trước, tuy rằng không phải chính tay Chí Tôn bố trí thế nhưng để vận chuyển pháp lực cũng rất khó khăn. Đây cũng là một loại tra tấn, đây là sự trả thù của những tên quản ngục, dù cho muốn chủ động lột xác thể phách thì cũng không được mà chỉ có thể bị động thừa nhận sự dày vò này. Bởi vì phong ba của lần này không hề nhỏ, sức ảnh hưởng cực sâu, hoàn toàn khác với những gì mà vài tên cường giả trông coi thiên lao dự liệu tới. Vốn bọn họ muốn cho các tộc xả được cơn tức giận, đạp lên tôn nghiêm của Hoang, cùng nhau quan sát tên tù binh này. Ai có thể ngờ tới, ngược lại là thỏa mãn cho Hoang. Bọn họ đã đánh giá thấp lòng tự ái của các vương tộc lớn của giới mình. Cường giả của các tộc đều muốn tự đứng dậy từ chính đôi chân của mình. Nhưng mà, về sau những sinh linh vương tộc này đều tự rước lấy nhục, từng người không chỉ không thể đứng dậy từ chính đôi chân mình mà trái lại còn hãm sâu vào bên trong hơn. Một đám vương tộc xuất thủ thế nhưng lại bị một người còn rất trẻ trấn áp một cách sắc lẹm, một người quét ngang. Toàn bộ, giết tới mức bọn họ chẳng thể nhấc đầu lên nổi, đây quả là một sự nhục nhã khôn kể. Chỉ là một tên tù binh lại khiến một đám người xám xịt mặt mày, cơn tức giận cuộn trào trong ngực nhưng lại không thể phát tiết ra được. Dân tộc hiếu chiến thế nhưng lại bị té ngã một cách như vậy, khiến cho rất nhiều người như phát điên. Nói cho đúng là, bọn họ bị một người quật ngã tới hai lần, một đòn sau cùng tựa như nhấn chìm bọn họ vào trong hố đất, cơn giận dữ và xấu hổ lan tràn, sự bực tức cũng rất lớn. Huyết nhục của Thạch Hạo bị ăn mòn, xương cốt đã bị phá nát đi không ít thế nhưng vẫn không hề phát ra chút lời rên rỉ nào trong nhà giam này, hắn nhắm mắt lĩnh hội cơn đau nhức ấy. Không thể nào dùng thần lực, cho nên sau một quãng thời gian thì hắn đã hóa thành máu đen, thế nhưng hắn vẫn còn sống. Sự dày vò khi bản thân chìm đắm trong địa ngục này cũng xem như là một loại rèn luyện. Hắn không hề oán trời oán đất, không hề ủ rủ buồn bã gì cả, lẳng lặng lĩnh hội, cảm nhận sự đau đớn mà chất lỏng màu đen mang lại. Nếu như có thể sống sót thì hắn biết, bản thân mình nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn, Bởi vì pháp tắc của dị vực rất hoàn chỉnh, mỗi thời mỗi khắc đều đang rèn luyện hắn. Sinh tồn ở nơi này, chỉ cần thân thể không bị khóa chặt thì nhất định sẽ càng mạnh hơn. Dù cho hắn không hề làm gì thì pháp tắc hoàn chỉnh ấy cũng sẽ chủ động rèn luyện thân thể. Hoàng, người đang khiêu chiến sự kiên trì cuối cùng của chúng ta đó. Hiện giờ chúng ta cũng không ngại phế bỏ. Người đâu, sau đó sẽ ném ngươi ra ngoài mặc cho các tộc xả cơn giận dữ. Bên ngoài thiên lao có người thấp giọng nói, nơi ấy có mấy tên sinh linh đang đứng, đều là những cường giả phụ trách trông coi những kẻ tù tội. Có phải rất nhiều người tới rồi phải không? Muốn cho ta ra ngoài lần nữa à? Thạch Hạo mở mắt, bình thản hỏi. Bên ngoài lao tù, những người kia không hề nói câu nào mà chỉ ngó chừng hắn, ánh mắt càng ngày càng lạnh, sát ý ẩn hiện. Đúng như lời Thạch Hạo nói, thành Hắc Thủy càng ngày càng náo nhiệt, tu sĩ ở khắp các nơi đều tụ tập về đây, đều là những cường giả của các đại tộc nổi danh và yêu cầu muốn gặp mặt Hoang. Quản ngục của thiên lao Hắc Thủy rất đau đầu, bọn họ đã đánh giá quá thấp lần phong ba này. Hoàng đã gây thù hằn quá nhiều, đặc biệt những người chết trong tay hắn đều là con cháu của các tộc có tiếng tăm, cho nên động tĩnh gây ra càng lớn hơn nữa. Nếu như ngươi hiểu chuyện thì có thể sẽ yên ổn vượt qua quãng đời ngắn ngủi còn lại, mà nếu như lại bày ra sự ngông cuồng kia thì nhất định sẽ rất thê thảm, một tên quản ngục lạnh lùng nói. Vậy ông muốn ta làm thế nào? Một người chắc chắn sẽ nhận lấy kết cục thậm tệ, ta còn sẽ để ý tới những lời nói của các ông à, Thạch Hạo tự giễu. Trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Trong lúc này, một phần thân thể của hắn đã bị tan chảy trở thành máu đen. Dẫn hắn ra ngoài, một người quát lớn. Thạch Hạo lại được mang ra thiên lao và xuất hiện ở bên trong Hắc Thủy Thành. Lần này cũng không hề bị treo ở trước của thành nữa, mà là bị dẫn tới một sân thi đấu rất to lớn ở ngay bên trong tòa thành. Nơi này rất lớn, sức chứa có thể tới mấy chục thậm chí mấy trăm vạn người, chính là chiến trường chuyên chuẩn bị cho cường giả. Sau khi đi tới đây, thân thể đầy tả tơi của Thạch Hạo thi thoảng loạng choạng, hai chân vẫn dính đầy máu tươi, thương thế vẫn chưa được chữa khỏi thì đã bị tên quản ngục kéo vào trong khu chiến trường này rồi. Nơi đây có rất nhiều sinh linh với vô số hình thái, có hung giao màu đen ba đầu, có mỹ nhân sau lưng mọc cặp cánh chim trắng muốt, có cổ tăng sa đọa có vòng thần sau đầu, có cự nhân tử huyết cao lớn bằng trời, có rất nhiều bộ tộc tới đây, đều là những đại tộc đỉnh cấp. Các vương tộc lớn trong phạm vi mấy trăm vạn dặm quanh đây đều có mặt, ngoài ra còn có những hào tộc của những cương vực khác. Rõ ràng, kẻ ngông cuồng Hoang đã mang tới phong ba vượt quá sức tưởng tượng, khơi dậy sự không vừa lòng cho rất nhiều sinh linh, tất cả đều muốn tận mắt nhìn thấy cảnh hắn bị đánh bại, bị giết chết. Thạch Hạo nhìn bọn họ rồi mở miệng, nói, lại thêm một đám rác rưởi tới đây, danh xưng thập đại cao thủ thượng cổ, hay là sinh linh đế tộc gì đó nữa có ở đây không? Nếu như không có thì cút về hết đi, ai cũng không ngờ tới, người trẻ tuổi với thân thể tả tơi, máu tươi vẫn không ngừng tuôn rơi kia lại hung hăng như vậy, bọn họ vẫn chưa hề có chút hành động gì mà hắn đã chủ động chế nhạo như vậy rồi. Ngay ở trước mặt mấy chục vạn tu sĩ mà Hoang lại ăn nói như vậy. Không cần. Thạch Hạo kích thích thêm nữa thì một đám trẻ tuổi đã đỏ bừng cặp mắt, dù cho là những tu sĩ thuộc hàng lão bối cũng dựng đứng hai hàng lông mày, trong con người lóe lên ánh lạnh. Quá kiêu ngạo mà. Xưa nay chính bọn họ là người dõi mắt nhìn xuống đám sinh linh bên kia đế quan. Thế nhưng, chỉ là một tên tù binh và giờ đã trở thành kẻ tù tội lại đang coi rẻ bọn họ, lại đang xem thường bọn họ như vậy. Hoang, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi sống không lâu nữa đâu, có người thẹn quá hóa giận nói. Ngay cả tổ tiên của giới ngươi cũng trở thành đầy tớ của chúng ta. Hiện giờ những người này vẫn còn sống và đang bị sai khiến ở các tộc. Vậy sự tự tin của ngươi tới từ đâu thế? Có người phản kích hòng xì nhục Thạch Hạo. Thạch Hạo nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng lên tiếng, nói những lời đó cũng chỉ vô dụng mà thôi. Ta chỉ biết, nếu như chiến đấu một trận thật quang minh chính đại thì các ngươi đều là hạng rác rưởi cả. Cho tới ngày hôm nay, không ít người của dị vực cảm thấy khó mà tin được, đáng lý bọn họ phải chiếm lấy sự chủ động, thế nhưng giờ lại bị một tên tù tội chọc tức. Nói cho cùng cũng là do mình gây ra. Bởi vì hiếu chiến, luôn luôn ngang ngược, bọn họ chẳng chút xem trọng cửu thiên thập địa, không thể nào tiếp thu được việc Hoang có thể áp chế bọn họ. Hôm nay rất có thể sẽ có đế tộc tới, nếu như bọn họ tới thì ta nghĩ sự uất ức của chúng ta rất có thể sẽ chấm dứt, có người thì thầm. Tới rồi, ta nghe nói có một vài người trẻ tuổi của đế tộc đã rời khỏi cổ địa của chính mình, được người khác mời ra và đang chạy tới Hắc Thủy Thành này, Những tin tức này âm thầm được lan truyền và tạo nên náo động to lớn. Rất nhiều người đang ngóng trông. Để ta đánh với ngươi một trận, một con đường ngô xuất hiện, nửa người dưới là thân giết sáng bóng như tiết, hai tay là hai thanh liêm đao màu bạc, là một vương tộc vô cùng mạnh mẽ. Ngày xưa, Thạch Hạo cũng từng giết qua một cao thủ vương tộc này. Nhưng, rõ ràng con này càng mạnh hơn nữa, sớm đã đột phá cảnh giới độn nhất, hơn nữa lại là mang hình dáng của một người trung niên. Kẻ này trầm mặt hóa thành một luồng ánh bạc lao tới. Thạch Hạo hít sâu một hơi, cả người óng ánh nhanh chóng chữa trị hai chân mình. Hắn đứng yên tại chỗ và nắm đấm phát ra ánh sáng chói mắt. Bởi vì, thân thể của hắn đang trong tình trạng không được tốt cho lắm, hay có thể nói là rất tồi tệ. Vừa mới bước trong nhà lao đi ra nên vẫn chưa có hồi phục như cũ. Nhưng mà, hắn vẫn chẳng hề sợ hãi gì. Chỉ trong phút chốc, hắn hít sâu một hơi rồi quyền phải hóa thành ánh vàng óng. Tiên vụ lan tràn đi kèm là đạo tắc liên miên, thời khắc này, Thạch Hạo lĩnh hội vô cùng sâu sắc, bất diệt kinh được triển khai ở ngay trong dị vực hoàn toàn khác trước kia, đạo tắc hoàn chỉnh bao phủ, ngay cả nắm đấm của hắn cũng trở nên vàng óng dị thường. Hoàn toàn chính xác, đây là thể hiện của sự mạnh mẽ, một lát sau, Thạch Hạo xuất quyền, tiến lên nghênh tiếp, nện thẳng về trước, nắm đấm màu vàng óng xuyên thùng thiên địa, quy tắc trật tự lượn lờ. Xung quanh đầu quyền. Cảnh tượng dọa người. Con đường ngô này mang theo vẻ cay nghiệt, trên mặt còn ẩn ẩn sự châm biếm khó mà nhận thấy được. Hắn chọn cách chống đỡ trực diện, hai cánh tay tương tự như cánh tay của bọ ngựa, như là thanh trường đao màu bạc bổ mạnh xuống. Đồng dạng, hắn cũng mang theo quy tắc đại đạo xé rách trời cao, đi kèm là một chút khí hỗn độn đầy mạnh mẽ. Hả, Thạch Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy thân thể có gì đó không đúng, cơn đau đớn lan truyền tựa như cơ thể bị xé rách. Bản nguyên bất ổn, nắm đấm vung ra tựa như không thể nắm chặt được, kim quang trở nên mờ ảo. Hắn nhìn thấy được sự châm biếm ở trên mặt của đối phương và cũng nhìn thấy được nụ cười đầy quỷ quái trên gương mặt của tên quản ngục. Lúc này hắn liền hiểu, thì ra là cố ý nhằm vào hắn, là muốn hắn gặp phải thất bại. Thạch Hạo hiểu rõ, vài tên cường giả trông giữ thiên lao hắc thủy đã động chút tay chân trên người hắn. Vào thời khắc mấu chốt thì bọn họ có thể hành động và quấy nhiễu cuộc chiến này. Bọn họ muốn hoang bị đánh bại ngay trước mặt tất cả mọi người, chịu phải sự nhục nhã, kết thúc cơn phong ba trong mấy ngày này. Đê tiện, trên trán Thạch Hạo nổi lên gân xanh. Gào, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân phát sáng, trong cơ thể có rất nhiều cánh cửa được mở ra, ánh sáng trong vắt tụ hợp lại một nơi và hình thành nên một viên hạt giống tỏa ra trong cơ thể hắn. Thân thể hắn xuất hiện những vết rách và cũng đang bị xé nát, đó là có người đang âm thầm xuất thủ. Từng giờ, trò xấu trên người hắn và hiện tại đang toàn diện ngăn cản hắn lại. Chỉ là, nắm đấm của Thạch Hạo vẫn đang phát sáng và càng ngày càng óng ánh, lần nữa hóa thành màu vàng óng và bùng nổ ra sức mạnh còn khủng khiếp hơn trước. Trước nay chưa từng có, Thạch Hạo trở nên điên cuồng, không hề để ý tới những vị trí bị xé rách trên thân thể, cánh tay phải vàng óng lấp lánh, nắm đấm mang theo khí tức của đại đạo, không gì là không thể xuyên thủng, tiến lên nghênh tiếp. Răng rắc. Khi nắm đấm va chạm với trường đao sáng bóng như tiết kia thì liền truyền ra tiếng vang lanh lảnh, cánh tay của con đường ngô này rạn nứt rồi nổ tung, tiếp đó cú đấm thuận thế xuyên thủng qua lồng ngực của con đường ngô này. Phụt, đại tu sĩ của bộ tộc đường ngô đã bị Thạch Hạo đánh nổ tung, hắn vận dụng tới sức mạnh vượt qua cực hạn của mình, dùng hết pháp lực điều động toàn bộ tiềm năng trong cơ thể, ngưng tụ toàn bộ sức chiến đấu cùng sát ý tập trung hết vào trong chiêu thức này. Tất cả mọi người đều ngây dại. Chỉ một chiêu mà đại cao thủ đường ngô tộc đã bị đánh giết. Sắc mặt của vài tên quản ngục trở nên nhợt nhạt. Hôm nay bọn họ sớm đã có sắp xếp thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được Thạch Hạo, lại khiến hắn đại thắng. Chuyện này lại càng khiến bọn họ căm tức hơn. Lẽ nào thật sự chỉ có thể mời đế tộc? Vài tên quản ngục biết, quả thật có nhân vật thuộc đế tộc đã tới đây. Mấy vị quản ngục tái xanh mặt mày, dù sắp xếp như thế nào thì hoang cũng thắng, ngay cả tu sĩ các tộc. Hơn 99% đều không biết ẩn tình bên trong, chỉ có cực ít người mới biết bọn họ đã dùng thủ đoạn, muốn hoang phải đại bại. Vì vậy, có rất nhiều người khi thấy đường ngô bị thảm bại chỉ sau một chiêu thì đều ồ hết cả lên. Không phải là bọn họ không biết hoang lợi hại thế nhưng không ngờ lại biến thái như vậy, thật sự cũng quá bất hợp lý mà. Nơi đây không tài nào yên tĩnh được, tiếng người huyên náo. Nhưng mà, hiện giờ Thạch Hạo phải trả giá thật lớn, thân thể rách toác. Khởi nguồn là từ bên trong cơ thể, tựa như là một chiếc bình thủy tinh bị va chạm và chằng chịt vết rạn nứt. Trên người hắn đầm đìa máu tươi, bản nguyên bị thương nặng. Việc này rất nghiêm trọng, trước kia hắn từng bị thương tổn tới bản nguyên khi trong dãy núi thần dược, dù làm mọi cách cũng không thể trị hết được, uy hiếp nghiêm trọng tới tính mạng bản thân. Cuối cùng sau khi đột phá vào cảnh giới chạm ngã thì mới hoàn toàn khỏi hẳn. Hiện giờ lại bị thương lần nữa, là do vài ông lão âm thầm làm hại. Hoàng đã bị thương rồi, hắn cũng không hề mạnh mẽ như chúng ta tưởng tượng. Vừa nãy để giết địch trong một chiêu thì hắn phải đánh đổi cái giá cực lớn, có người hô lớn, bởi vì đã rõ như ban ngày rồi. Trên người hắn tràn đầy vết thương, bao gồm mi tâm cũng là như thế, vết rạn loang lổ, máu tươi chảy dài. Thạch Hạo phun ra một ngụm máu tươi rồi quét nhìn toàn bộ mọi người, đặc biệt là vài tên quản ngục kia và liên tiếp cười lạnh, nói, đây chính là sự kiêu ngạo của giới này ư, thứ được gọi là chủng tộc hiếu chiến chính là như vậy đó sao, nhưng mà, lúc này hắn không cách nói nên lời được nữa, trong bóng tối chợt có một luồng sức mạnh đáng sợ đầy mãnh liệt đâm thẳng về phía mi tâm của hắn, ngăn cản việc hắn nói ra chân tướng. Thạch Hạo biết, vài tên quản ngục kia sợ sẽ bại lộ chuyện tình. Sinh linh của dị vực quả thật có sự kiêu ngạo của chính mình, nếu không cũng sẽ không thể có một nhóm cường giả muốn đơn độc khai chiến với Thạch Hạo, là xuất phát từ lòng tự tôn. Nhưng về phía tu sĩ thế hệ trước, có một số người không hề có chút nhiệt huyết, không hề cương quyết gì cả, chỉ có vài người tựa như những tên quản ngục kia mới hy vọng sẽ nhìn thấy được kết quả thắng lợi. Bọn họ không hề tiếc mọi giá vận dụng thủ đoạn dối trá để làm yếu bớt phần thắng của Thạch Hạo, khiến cho hắn mất mặt trước tất cả mọi người. Kết thúc trận sóng gió này, bởi vì, trong mắt những người này, mặc kệ thật sự đánh bại hay là vận dụng thủ đoạn hạ nhục Thạch Hạo, chỉ cần có thể đánh bại hắn ngay trước mặt mọi người thì đều là kết quả tốt đẹp cả. Như thế, không chỉ có thể dẹp tan phong ba mà còn có thể vổ vũ sĩ khí, chỉ có đại thắng thì mới có thể làm cho sinh linh hiếu chiến của các tộc chút được cơn giận dữ, hoàn toàn tiêu tan chứ không còn ngột ngạt và căm phẫn nữa. Người trẻ tuổi, người đang nói gì thế hả? Sỉ nhục tu sĩ giới ta như vậy còn chưa đủ nữa hay sao mà còn muốn bêu dếu chuyện khác? Một tên quản ngục lạnh lùng hỏi, tuyệt đối không thể thừa nhận hành vi được. Đê tiện, Thạch Hạo chỉ có thể gian nan phun ra hai chữ này, bởi vì dù truyền âm bằng thần niệm thì cũng âm thầm bị ngăn cản. Để ta tới giết ngươi. Lúc này có một tiếng quát kinh thiên động địa truyền tới, một con sơn dương màu vàng đầy kỳ lạ bước tới, bởi vì bản thể mà nó hiện ra là một sinh vật cực kỳ hy hữu. Hoàng Kim Dương, người kế thừa của dòng dõi Thiên Kiếm, có người ngạc nhiên và cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ dòng này lại xuất hiện. Đây cũng không phải là sinh linh phổ thông, cặp sừng Hoàng Kim chính là chiếc vỏ kiếm ẩn chứa hai thanh Thiên Kiếm, là đại sát khí mà tộc này sở hữu, kế thừa dòng dõi Thiên Kiếm. Chỉ là, bộ tộc này cũng đã suy tàn, huyết thống cũng không hề quá tinh khiết, nếu không, vào năm tháng ở cổ đại thì chúng nó vô cùng huy hoàng. Năm đó bộ tộc này thiếu chút nữa đã xuất hiện tới hai vị vương bất hủ, nhưng đáng tiếc là hai nhân vật tuyệt thế ấy đều dừng lại ở nửa bước cuối cùng, một người chết trận ở Cửu Thiên và người còn lại tọa hóa ở trong nơi bế quan. Sau cái thời điểm huy hoàng cùng cực ấy thì hơn một kỷ nguyên trở lại đây bộ tộc này rất biết điều, rất ít cường giả ra ngoài. Phong ấn ta lại, như vậy thì trực tiếp giết luôn cho rồi. Thạch Hạo nhìn về phía mấy tên quản ngục kia. Lần này mi tâm hắn dì máu đồng thời gian nan nói ra vài lời như thế này. Người có ý gì hả? Nhiều lần sỉ nhục tu sĩ giới ta, đúng là hống hách tới cùng cực mà, một tên quản ngục quát lớn. Thạch Hạo ngồi xếp bằng chẳng hề nhúc nhích gì cả, từ chối cuộc chiến đấu. Hoàng, người không dám đánh một trận ư? Hoàng Kim Dương lạnh lùng hỏi. Thạch Hạo chẳng thèm để ý mà chỉ há miệng phun ra một luồng ánh sáng trong suốt, muốn khắc nên chữ viết trên không trung. Thế nhưng lại có tiếng hừ lạnh của một tên quản ngục và đánh tan chữ viết này. Trong nhóm này có một người đã đặt một chân vào cảnh giới chí tôn, thực lực phi thường mạnh mẽ cho nên có thể dễ dàng làm được những chuyện này, thực lực siêu phàm thoát tục. Ha ha, Thạch Hạo cười lớn, hắn có thể phát ra loại âm thanh như thế này. Trong mắt của tu sĩ dị vực, đây là sự khinh bỉ cũng như xem thường. Đột nhiên trong bóng tối có người truyền âm, nói, đế tộc tới rồi, mau chóng giải quyết Hoang đi. Nếu không, ta sợ sẽ có người thuộc nhóm đại nhân trẻ tuổi kia sẽ quyết chiến thật sự với hắn. Nếu như thắng thì không có vấn đề gì thế nhưng nếu thua thì sẽ khiến các tộc chấn động và thất vọng. Vài tên quản ngục nghe vậy thì cũng chấn kinh theo. Đế tộc, bọn họ cho rằng đủ khả năng để quyết chiến với Hoang. Thế nhưng, Lỡ đâu thất bại thì sức ảnh hưởng sẽ càng to lớn hơn, cho nên tốt nhất là cứ đánh bại Thạch Hạo ngay lúc này. Nhưng mà, hiện giờ Thạch Hạo lại không hề mở miệng và ngồi xếp bằng ở nơi ấy, làm bộ dáng sẽ không thèm xuất thủ, khiến bọn họ căm tức không thôi. Hoàng, chỉ cần ngươi không ăn nói linh tinh thì chúng ta sẽ cho ngươi một cơ hội để quyết chiến công. Bằng, không hề can dự vào nữa. Vạn bất đắc dĩ thì chợt có một tên quản ngục âm thầm truyền âm. Thạch Hạo hờ hững quét nhìn bọn họ, rất lâu sau mới gật đầu, nói, được, rất nhiều người đều lộ vẻ khác thường, cảm thấy khi nãy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không vì sao Hoang lại có dáng vẻ quái dị như vậy chứ? Hoang, người khinh thường giới ta như vậy, chắc chắn phải trả cái giá thật lớn. Hoàng Kim Dương bước tới khi quyết chiến thì nó mới bắt đầu biến hình. Đây là một chàng trai không thể xác định được tuổi tác, trông tầm 30 mấy, mái tóc dài vàng óng. Trên đầu là một cặp sừng vàng. Giết, hai người quyết chiến. Hoàng Kim Dương chém ra một mảnh ánh kiếm, phải tới cả chục vạn luồng. Sát ý vô tận lan tỏa đánh giết về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo diễn biến pháp môn lôi đế. Một tòa lôi trì xuất hiện đầy mạnh mẽ và ngang ngược. Vô số lôi đình xèn xẹt, tia chớp đan dệt bổ thẳng về phía trên của từng luồng ánh kiếm kia. Ầm, tiếng vang kịch liệt phát sinh. Vạn kiếm cùng lên, lôi đình điên cuồng, nơi đây run rẩy dữ dội. Keng. Hoàng Kim Dương thét dài, cặp sừng trên đầu chóc ra và hai vệt ánh kiếm hoàng kim đầy chói mắt cắt lìa thương vũ, soi sáng cổ kim. Luồng ánh kiếm này mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người, nó ẩn chứa hơi thở của thời gian, tựa như có thể kẹp lấy sức mạnh của thời gian vậy. Ầm, Thạch Hạo trở nên điên cuồng, cốt văn trong cơ thể đan dệt, đặc biệt là ở trước ngực chợt có một nhóm hoa văn hừng hực sáng rực, hắn đang khống chế chí tôn thuật. Trời sinh của bản thân luân hồi. Lúc hai luồng ánh kiếm thời gian kia chém tới thì hắn nắm chặt pháp ấn, nổ ra bảo thuật luân hồi. Rầm, trong thiên địa vang lên âm thanh của sấm sét đầy nặng nề và dọa người, có thể nhìn thấy được sức mạnh của thời gian đang đan dệt và không ngừng xung kích. Hóa ra là hắn, khi nhìn thấy cảnh này thì chợt có người nói nhỏ, hắn nhận ra được thân phận khác của Hoàng Kim Dương. Trong thế hệ trẻ tuổi của ngàn năm trước từng có một vị cường giả bí ẩn am hiểu loại ánh kiếm mang theo khí tức của năm tháng như vậy. Một trong những thiên vương trẻ tuổi của ngàn năm trước, trong thời đại của mình cũng thuộc hàng ngũ vài tên đứng đầu, nhưng mà, một tu sĩ đầy mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể bắt được Hoang. Ầm, cùng với cú va chạm, Hoàng Kim Dương thuộc cảnh giới độn nhất linh cảm được thứ gì đó, bởi vì cơ thể của nó đang run rẩy và bị quyền ấn của Thạch Hạo quẹt trúng người. Hắn cảm thấy bản thân trở nên yếu đi, bởi vì, thân thể đang dần lão hóa, cơ thể bắt đầu nhăn nheo. Rõ ràng đang bị tước lấy 5 tháng, chúng phải sức mạnh thời gian. Ánh kiếm thời gian của hắn không thể làm gì được Hoang, ngược lại lại bị thần thông luân hồi của đối phương quẹt chúng và cướp lấy 5 tháng của hắn. A, Hoàng Kim Dương hét lớn, mái tóc vàng đầy đầu trở nên khô cằn, lúc này có thể thấy được tốc độ lão hóa của hắn, suy yếu không thể nào tả nổi, chỉ trong giây lát nữa thôi thì sẽ bại vong. Giết, hắn hét lớn một tiếng đồng thời khống chế cặp sừng vàng, đầy vốn. Là hai cái vỏ kiếm thế nhưng vài tên quản ngục kia từng giúp hắn tế luyện qua một phen, và trong nguy cấp hắn có thể mạnh mẽ khống chế. Xoẹt, kiếm khí khuấy động, một trong hai chiếc sừng vàng chợt bắn thật nhanh ra một luồng thần mang xuyên thủng lấy lồng ngực của Thạch Hạo, còn chiếc còn lại thì hóa thành một luồng kiếm khí thiếu chút nữa đã đâm trúng mi tâm, chém sát qua gò má của hắn. Đó là sức mạnh đã vượt qua bản thân của Hoàng Kim Dương. Ầm, cuối cùng. Hai chiếc sừng này nổ tung và từ trong bắn ra liên miên ánh sáng, chúng mang theo phù văn đầy thần bí. Đây là một cái sát trận cỡ nhỏ, lúc này nổ tung và uy lực cực kỳ kinh người. Đối với người đứng ở bên ngoài thì Hoàng Kim Dương đang liều mạng, bởi vì, thân thể của nó cũng đang nổ tung theo tựa như đang tự bảo, muốn kéo Hoang chết cùng. Chỉ có mỗi mình Thạch Hạo biết được, cơ bản không phải là chuyện như thế, cặp vỏ kiếm sừng dê kia đã bị người khác động tay động chân. Đáng lý không thể nào như vậy được. Phụt, Hoàng Kim Dương nổ tung, đã chết. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo bị xé rách đầy thê thảm, chỉ thiếu chút nữa cũng nổ tung theo. Đương nhiên, vài tên quản ngục không cách nào để hắn tử vong thật sự được nên sẽ ra tay cứu viện, bởi vì Hoang chính là người được cao tầng mang từ đế quan về. Chỉ là, không cần chờ bọn họ xuất thủ thì thân thể của Thạch Hạo trở nên óng ánh, tuy rằng bị xé rách thế nhưng vẫn không hề nổ tung. Những vết loang lổ trên người thông suốt từ trước ra sau, tiên khí ngập tràn, huyết dịch sôi trào và nhanh. chóng khép lại. Thân thể của hắn mạnh tới mức không còn gì để nói, Thạch Hạo gắng gượng chống đỡ được, không hề chết đi. Ha ha, Thạch Hạo cười to mang theo vẻ lạnh lẽo và khinh bỉ, còn có chút căm phẫn, ngay cả chiến tích cũng đều bị người khác cướp lấy ư. Hắn rõ ràng có thể đại thắng thế nhưng lại bị người khác can thiệp như vậy, liên tiếp bị ngăn cản công kích. Vài tên quản ngục kia rất khát khao nhìn thấy cảnh hắn thảm bại ngay trước mặt tất cả mọi người. Dầm, kim quang dâng trào, một chàng trai cực kỳ soái ca đi tới, sau lưng là cặp cánh chim vàng óng, mái tóc dài ngang eo, thân thể được vòng thần bao phủ không hề nhiễm chút tục khí nhân thế, siêu phàm nhập thánh. Giao hắn cho ta, chiến một trận công bằng, hắn mở lời. Hạc Tử Minh, rất nhiều người ngạc nhiên. Đây là hậu nhân của Hạc Vô Song, được mệnh danh là người số một trong thế hệ trẻ tuổi, nghe đâu hắn hơn xa những tu sĩ cùng thời, có thể hò hét với những người bạn cùng trang lứa của đế tộc vẫn luôn ngủ đông không ra kia. Đặc biệt là, gần đây còn có lời đồn, hắn từng được một cao thủ cái thế chỉ điểm và giúp hắn lưu thông máu huyết, rèn luyện thân thể, thực lực đã trở nên kinh khủng vô cùng. Trừ hắn ra còn có mấy bóng người mờ ảo khác nữa, tổng cộng có tới 4 người từ những phương vị khác nhau tiến tới, đều mang theo khí hỗn độn, mạnh mẽ khiếp người, đế tộc, cùng lúc xuất hiện tới 4 người, cũng thú vị đó chứ, đáng để chúng ta xuất thủ, nhưng mà, người ngoài đừng nên can thiệp vào, ta muốn quyết chiến chân. Chính, hắn chính là một cục đá mài dao hảo hạng, một người thanh niên trẻ tuổi lên tiếng, lòng tự tin tràn đầy. Trong 4 người này có một cô gái nhẹ nhàng bước tới gần, đôi mắt đẹp rạng ngời. Khi hỗn độn tản ra thì để lộ dung nhan tuyệt thế của mình. Làn da mịn màng, trắng bóng tựa như dương chi ngọc, con mắt linh động, lọn tóc bóng loáng bay bổng tựa như quảng hàn tiên tử giáng trần, không hề có chút khí tức của khói bụi trần gian nào cả. Cô gái này xinh đẹp tới lạ thường, hiếm thấy trên đời. Khi Thạch Hạo nhìn chằm chằm nàng thì lại sinh ra cảm giác quen thuộc, rất nhanh thì trong lòng hắn khẽ động, nghĩ ngay tới một cái tên, Mạc Tiên, nghe đồn. Nàng là nhân tộc thế nhưng ngay cả đế tộc cũng cảm thấy sự kinh diễm của nàng, và được Bất Hủ đón tới và tiến nhập vào trong cổ địa đế tộc, cùng tu hành ở trong đó. Mạc Tiên, vóc người cao ráo, mái tóc mềm mại, gương mặt trái xoan, hàng mi cong vút, mắt to trong veo, cơ bản không hề nhìn ra được nàng lại là một cô gái có thể sánh vai cùng với đế tộc. Bởi vì, nàng quá xinh đẹp, toát lên khí chất không tranh với đời, đẹp tới mức kỳ cục. Em của ta có khỏe không? Mạc Tiên chủ động hỏi. Nàng tiến về trước, tiên vụ bầu bạn, mờ ảo linh động, tựa như là một vị trích tiên tử bước ra từ sâu trong núi mây và khiến thần trí người khác trở nên yên tĩnh. Dù cho là những sinh linh dị vực cũng giảm đi chút phần táo tợn, không còn quá chú tâm tới việc thảm bại khi nãy mà nhìn chăm chú về phía trước. Cô gái này quá kinh diễm, lôi kéo hoàn toàn sự chú ý của người khác. Hắn rất ổn, sau khi hiểu rõ chân tướng thì đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Thạch Hạo đáp, việc này làm cho không ít người mù mịt, không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì. Bởi vì, dưới góc nhìn của bọn họ thì dù gì đó cũng là một vị đế tộc, hơn nữa còn là một cô gái, có thể đây là lần đầu tiên xuất thế thì làm sao có thể là người quen cũ của Hoang chứ. Xung quanh sân thi đấu này có tới chục vạn tu sĩ, hơn nữa đều có lai lịch rất là lớn, đều là những người thuộc vương tộc. Được mệnh danh là thành viên của gia tộc quyền thế trong hơn mấy trăm ngàn vạn dặm quanh Hắc Thủy Thành. Chỉ là, không có mấy người biết tới thân phận chân chính của Mạc Tiên. Thứ được gọi là chân tướng thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, còn có thứ ở cấp độ sâu hơn nữa kia. Mạc Tiên nhẹ giọng thở dài, gương mặt tinh xảo tựa như là một kiệt tác hoàn mỹ của trời cao. Làn gió thổi tới kéo lấy những lọn tóc dài bóng bẩy của nàng. Ngón tay tựa như ngó sen khẽ vuốt vuốt cột lấy mái tóc dài, kỳ ảo và xuất trần. Mạc Tiên vô cùng xinh đẹp, thế nhưng trước giờ Thạch Hạo cũng chưa từng gặp qua nàng. Mặc dù có thể nhận ra được nhưng đó cũng là vì hắn rất quen thuộc với người đệ đệ của nàng mà thôi. Thạch Hạo từng thu phục được một người hầu tên là Mạc Đạo. Chuyện này từng gợi ra náo động vô cùng lớn ở Thư viện Thiên Thần. Bởi vì đó là sinh linh của dị vực, năm đó hắn đi chiến trường tiên cổ rồi hàng phục và dẫn người này về thư viện. Tính cách của Mạc Đạo rất kiên quyết, nói một là một, sau khi bị Thạch Hạo đánh bại thì đã thực hiện lời hứa và vẫn luôn đi phía sau Thạch Hạo. Đó là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, cũng đã tu ra 3 luồng tiên khí, là nhân tài thật sự, là đệ đệ ruột thịt của Mạc Tiên cho nên tướng mạo cũng có đôi phần tương tự, thành ra Thạch Hạo mới có thể nhận ra Mạc Tiên được. Sau khi giao thủ với sinh linh dị vực nhiều lần thì Thạch Hạo sớm đã biết về cô gái Mạc Tiên này, bởi vì không chỉ có một hai sinh linh ngợi khen cô gái này, thiên phú tuyệt thế và vượt xa Mạc Đạo. Lúc nàng vừa hiển lộ ra sự tài hoa xuất chúng của mình thì đã được đế tộc tuyển chọn và mang đi, đó là một chuyện không cách nào tưởng tượng nổi. Đế tộc kiêu ngạo biết giường nào chứ, làm sao có thể khoan dung và cho phép một nhân tộc cùng tu luyện với mình, nhưng mà, Mạc Tiên lại có tư cách đó, đủ để chứng minh sự kinh người của nàng tới mức nào rồi, ta rất lo lắng cho đứa em của mình, tương lai sẽ rất loạn, sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Trong năm tháng đen tối ấy thì ta cũng không biết còn có thể nhìn thấy hắn nữa hay không. Mạc Tiên bình tĩnh nói. Thạch Hạo không nghĩ tới nàng lại sẽ nói ra những câu như vậy. Đại nhân trẻ tuổi của đế tộc, xin hãy trấn áp hoang, dương lên thiên uy của giới ta. Xa xa có người hô lớn, đã không cách nào kìm nén được nữa. Nội tâm kích động, huyết dịch dâng trào. Bởi vì, đế tộc được mệnh danh là chủng tộc mạnh mẽ nhất, hiện giờ có người lên trận và lại xuất hiện tận 4 người. Chẳng lẽ còn không thể hàng phục được hoang ư? Tất cả mọi người đều cảm thấy, thời điểm hãnh diện đã tới. Sau mấy ngày bị hoang hành hạ sỉ nhục nhiều lần, những tin tức mà bọn họ nghe thấy đều rất tệ hại và gay gâu, khiến cho ai nấy đều bị đè nén trong lòng. Dân tộc chiến đấu, làm sao lại uất ức như vậy chứ? Nếu không phải những cổ địa mà đế tộc cư trú rất đáng sợ, người thường không cách nào tới gần thì sớm đã có vô số tu sĩ tới cầu xin bọn họ rời khỏi tổ địa rồi. Nhưng mà, Mạc Tiên lại lui về sau, cũng không hề xuất thủ. Ồ, Mạc sư muội không xuất thủ ư? Ta còn tưởng rằng muội muốn ước lượng hắn một phen chứ. Bên cạnh chợt có người lên tiếng, hắn tên là Ổ Côn, tất nhiên cũng là đế tộc thật sự. Thân hình của Ổ Côn rất là to lớn, tuy rằng có hình người thế nhưng lại cao tới một trượng và được khí hỗn độn bao phủ, tựa như là một con mãnh thú hung hãn nhất đang ngủ đông. Mái tóc của hắn có màu tím. Trong lúc vô tình hất lên thì sẽ có sương mù hỗn độn bao phủ ở bên ngoài, đồng thời cơ thể của hắn rất rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, tựa như là những thanh thép dán sát trên người vậy. Lúc hắn chuyển động chân tay thì hư không mơ hồ, tiếng ầm ầm vang dội, ép sụp không gian, tất cả mọi người đều hút vào hơi khí lạnh. Đây là đế tộc, cũng quá biến thái mà, chỉ là những động tác tùy ý thế nhưng lại có thể ép sụp hư không, mạnh tới mức thái quá. Ô, thật ngại quá. Gần đây đang tu luyện một môn thể thuật và vừa mới lần mò được chút cửa ngõ nên chưa thích ứng cho lắm, với lại cũng khó có thể khống chế toàn bộ sức mạnh một cách hữu hiệu được. Ổ Côn giải thích. Mọi người nghe vậy thì lộ vẻ khác thường, thể thuật mà đế tộc tu luyện chắc chắn là một tâm pháp cái thế, tất cả mọi người chỉ biết ước ao chứ sẽ không đố kỵ. Bởi vì, chênh lệch giữa đôi bên quá lớn, ngay cả tư cách để đố kỵ cũng không có. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì những thành viên hiếm có thuộc dòng chính của đế tộc tương lai sau này rất có thể sẽ trở thành bất hủ, là thủ hộ giả mạnh mẽ nhất của giới này. Các tộc cần phải quỳ bái, em của ta đang ở bên kia đế quan và từng đi theo hoang, và lại cũng chưa hề chịu khổ chút nào. Hiện tại ta không muốn giao thủ với hắn, không muốn em của mình ở bên kia sẽ liên lụy. Mạc Tiên hiền hòa nói. Ổ Côn với thân hình cao lớn gật đầu. Lúc thân thể cao tầm một trượng khẽ rung động thì tựa như là một tòa tháp bằng sắt, đất rung núi chuyển, hắn than thở, công pháp mà ta tu luyện vẫn chưa đạt tới viên mãn, hiện giờ tuy rằng rất thèm khát thế nhưng cần phải kiềm chế lại chút thời gian nữa. 4 người trẻ tuổi đế tộc, đã có 2 người tỏ thái độ tạm thời không xuất thủ, hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người. Nếu như các ngươi đã không thể ra tay thì cứ để ta lên cũng được. Một viên đá mài dao với đẳng cấp tốt như vậy thì thật là hiếm có. Có người lên tiếng đầy ngạo mạn, hắn từng bước ép sát tới. Đây chính là một trong 4 sinh linh thuộc đế tộc kia. Nhìn dáng dấp mặc dù là hình người thế nhưng tuyệt đối không thể là nhân tộc. Đây là người nào? Tới từ đế tộc nào? Rất nhiều người bên trong sân thi đấu đều dâng trào cảm xúc. Mỗi một người tràn ngập kích động, rốt cuộc cũng đã tới phiên đế tộc xuất kích rồi. Đại nhân trẻ tuổi của đế tộc, xin hãy ra tay trấn áp kẻ này. Có người không kìm nén được hô lớn. Xem ra tên hoang này đã khiến các vị vô cùng tức giận. Thế thì ta đấu trăm chiêu với hắn cũng được. Chàng trai này lên tiếng. Hẳn là còn rất trẻ vì theo như lời nói phát ra thì có thể cảm nhận được. Hắn tên là Dư Vũ. Mỗi lần cất bước là hỗn độn khuếch tán. Âm thanh ầm ầm. Tựa như là một vị đế vương đang đẩy nhật nguyệt tinh thần về phía trước. Mang theo khí thế đầy mạnh mẽ và khiếp người. Ha ha, Dư Vũ. Chớ vội vàng hấp tấp. Chút nữa nếu như ngươi mà bị tên hoang này đánh bại, miệng phun đầy máu tươi thì sẽ khó nhìn lắm đó. Người cuối cùng trong bốn người trẻ tuổi đế tộc cất lời, hắn tên là Khánh Khôn. Lúc này, Hạc Tử Minh đi cùng với đám người này cũng nở nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên, hắn có đủ tư cách để sánh vai cùng với đế tộc. Có thật vậy hay không? Nếu như có thể đánh ta tới mức miệng phun máu thì ta sẽ rất bái phục, Dư Vũ nói. Ban đầu, Thạch Hạo cảm thấy hắn rất điên cuồng, mở miệng thì nói mình là đá mài dao. Hiện giờ lại nhìn thấy hắn thản nhiên như thế thì phán đoán được, tính cách của người này có thể là thích làm gì thì làm. Bởi vì, Dư Vũ đủ mạnh, cơ bản không cần phải lịch sự gì cả, cứ trực tiếp như thế, hay cũng có thể coi là kiêu căng khó thuần. Thua dưới tay Hoang, ta đoán đám lão giả của bộ tộc ngươi sẽ phát điên lên cho coi. Bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy mà giờ vừa mới xuất thế lại đại bại, khả năng sẽ bị ngươi chọc tức tới chết đó. Khánh Khôn đứng ở trong hỗn độn cười ha hả nói. Khánh Khôn, người bớt nói xàm đi, xem ta trấn áp hắn như thế nào nè, gì mà Hoang chứ, gì mà quét ngang thế hệ trẻ tuổi chẳng hề có chút đối thủ nào. Nhà ta vẫn còn có vài lão nô bộc, năm xưa được gọi là gì ta, trong lời nói của đám người bên kia đế quan thì được gọi là tiên dân gì đó, xem ra là tổ tiên của bọn họ, đám nhân vật như vậy cũng đều thất bại và hiện giờ trở thành nô bộc trong cổ địa của bộ tộc ta. Và lại tên Hoang này lại tu luyện trong hoàn cảnh thiên địa thiếu sót và tệ hại ấy. Như thế thì có thể có thành tựu gì chứ? Dư Vũ lạnh lùng nở nụ cười. Mạc Tiên, Ổ Côn, Dư Vũ, Khánh Khôn, Thạch Hạo đã biết được tên họ của bốn tên đế tộc này. Đương nhiên, Mạc Tiên cũng không tính là như vậy. Chỉ là được đế tộc coi trọng, xem như ngang hàng với mình mà thôi. Đồng thời, trên mặt Thạch Hạo cũng lộ vẻ tức giận. Trước kia hắn còn cho rằng Dư Vũ có tính cách tự kiêu, ăn nói mạnh bạo, nhưng giờ ác cảm với hắn đã bắt đầu tăng mạnh. Sỉ nhục tiên dân cửu thiên ngay trước mặt Thạch Hạo, khiến ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Hắn biết một vài cường giả của kỷ nguyên tiên cổ từng bị bắt đi, vận mệnh trải qua rất nhiều thăng trầm. Hoang, người tới đây cho ta, để ta nhìn thử tảng đá mài dao này có hợp lệ hay không. Dư Vũ lạnh nhạt nói, vẫn là biểu lộ giống như trước, thích làm gì thì làm. Ta chỉ sợ cây đao nát của ngươi chịu không nổi mà thôi, sẽ bị đứt rời đó, Thạch Hạo lên tiếng. Tính cách rất mạnh bạo, tới, để ta xem thử ngươi nặng nhẹ ra sao, tới cùng là đá mài dao hay là một chiếc đinh đâm ta chảy cả máu. Dư Vũ nói, hắn đã xuất thủ, đẩy ra sương mù và cực tốc lao tới, tốc độ quá quanh, trời cao như bị xé rách, đi kèm là thần quang hừng hực, đó là ánh sáng sấm chớp do cơ thể hắn phát sinh. Đừng nói là người trẻ tuổi của các vương tộc lớn, ngay cả những đại tu sĩ thuộc cảnh giới đỉnh cao độn nhất thì con người cũng phải co rút lại, đồng thời nhìn chằm chằm về nơi ấy. Được gọi là đế tộc, quả nhiên là khủng khiếp, Dư Vũ rất đáng sợ, với hành động dùng thân thể lao vút tiến tới mà đã sinh ra dị tượng, chỉ là sức mạnh tự nhiên được thiên địa giao phó như. Thế cũng đã có thể thuấn sát rất nhiều cường giả rồi, Thạch Hạo vung đúng một quyền, cứ thế đánh thẳng về trước.